tình cờ anh đã gặp phải em. Chương 39, tự ăn quả đắng. Góc truyện audio.com. Thời gian hàng này mỗi lần trượt đi đặc biệt mau, nháy mắt đã đến thứ bảy. Bởi vì trong phong vân OL băng chiến hệ thống chỉ định vào mỗi tối 7 giờ thứ bảy. Vì vậy trải qua 3 ngày từ sự kiện quần đấu cai sau từ tối hôm đó các thành viên của băng cuồng long bị hưởng thụ dày vò. Bởi vì từ lần trước quần đấu sau, người của cuồng long rất hân hạnh được thiên hạ đệ nhất băng của server Thương Sơn Hoàng Hôn luân phiên chèn ép. Nguyên nhân vì sao? Chỉ riêng việc bọn họ dám để ý tới phó băng chủ, nước biết người ta quấn, một loại quan hệ mờ ám. Hang thỏ bên cạnh cỏ cùng với công tử phù bạch chờ mấy vị trưởng lão nhất trí cảm thấy không thay người bị hại báo thù thì thấy mình thật không có lương tâm, cho nên dưới sự hướng dẫn của bọn họ các thành viên vô cùng tung tăng như chim sẻ rối rít thêm vào trong đó. Mà phong hoa tuyệt đại các thành viên khi biết được đối phương khi dễ thì cũng quyết đoán tuyên bố chính thức cùng cuồng long đối địch. Vì vậy, khi băng chủ của cuồng long ngửa mặt lên trời cuồng tiếu tại thứ bảy online xem cục diện trước mắt khắp nơi bị chèn ép một hơi không có đi lên. Thiếu chút nữa nấc cái rắm, hắn nha không phải vài ngày không online sao? Vốn là băng phái nên tươi tốt phồn thịnh mà sao rõ ràng biến thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Tổ đội đi làm cái nhiệm vụ cũng có thể thành ma vô hồn. 7 giờ đến trước 5 phút đồng hồ băng chiến hệ thống sẽ mở ra tuyên chiến. Đối phương có thể tiếp nhận cũng có thể cự tuyệt. Cuồng long tại N lần cự tuyệt Thương Sơn Hoàng Hôn phát ra tuyên chiến sau rơi vào đường cùng bị buộc tiếp nhận chiến thư của băng phái ngang nhau là phong hoa. Tuyệt đại, kỳ thật cuồng long vốn là không chuẩn bị đón. Nhưng là thành viên của phong hoa tuyệt đại tại kênh thế giới kênh kêu gào lợi hại. Nói người cuồng long là con rùa đen rút đầu. Cháu nội Duacho nên trên đời này nam nhân chịu không nổi nhất là bị coi thường. Vì vậy tại khi ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, lập tức bị chọc giận. Liều lĩnh tiếp nhận lời mời của đối phương. 7 giờ đúng, băng chiến bắt đầu, bản đồ băng chiến chia hai phe đỏ và xanh. Trên bản đồ có hai điểm phục sinh, hai cái kho hàng, bốn cái kho lúa, thành viên bên đỏ sẽ xuất hiện tại phục sinh bên đỏ. Thành viên bên xanh sẽ xuất hiện phục sinh bên xanh, hai phe người chơi phải tranh đoạt bốn kho lúa trên bản đồ. Đem lá cờ giữa bản đồ mang về kho lúa hoặc là kho hàng. Vốn còn muốn liều chết đánh cược một lần, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, đang nhìn đến mất ID trên bảng xếp hạng quen thuộc ID an phận của phong hoa. Tuyệt đại, trong nháy mắt rơi lệ đầy mặt cái này. Cá muối vĩnh viễn cũng khỏi phải vọng tưởng biết bơi. Không hề nghi ngờ bị kéo ra chênh lệch sau cuồng long thua. Bất quá, băng chiến tối đó người liên tiếp vài ngày không có online Việt ca cùng băng nhược gia nhập cuồng long cho nên xuất hiện ở trong đội ngũ băng cuồng long. Thì ra là ngày đó Việt ca cùng băng nhược rời đi phong hoa tuyệt đại sau. Băng nhược biết một người chơi của cuồng long nên bị người kia liền thuyết phục băng nhược vào cuồng long. Băng nhược đi cuồng long sau, Việt ca một cách đương nhiên cũng bị băng nhược một đạo kéo qua đi. Khi đó cuồng long cùng phong hoa tuyệt đại hai băng còn chưa đối địch. Cho nên Việt ca cảm thấy không sao cả liền đi vào. Nhưng là lần này song phương giao chiến, Việt ca cảm thấy cục diện lúng túng vốn là không muốn tham gia. Chỉ là cuối cùng vẫn không lại băng nhược làm nũng. Nếu nói là trên đời này khoảng cách xa nhất là cùng người đã từng yêu trở thành đối địch. Khói thuốc súng tràn ngập trên chiến trường rút ra vũ khí sắc bén đâm về hai bên. Bất quá Việt ca cuối cùng khi nhìn thấy rõ ràng người nọ là chim nhỏ sau yên lặng thu hồi vũ khí trong tay. Bạn đang đọc Võng Du, tình cờ anh đã gặp gỡ em duyệt tuyệt, chuyển ngữ, Tuyết Liên, chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Chim nhỏ nhưng không có bởi vậy mềm lòng, nàng vũ khí trong tay không mang theo một chút do dự đâm về đối phương. Máu liên tiếp đỏ tươi mà chói mắt tại đầu Việt ca lướt qua. Cuối cùng, chiến sĩ LV-70 chậm rãi trước mặt ngã xuống. Mặt đất tung bay khói bụi chặn lại khuôn mặt hai người. Chỉ là một ít sát, chỉ có mình chim nhỏ mới hiểu. Thương hại đều tăng gấp bội phản kích khắp nơi trong lòng một cảnh hoang tàn. mà băng nhược mắt thấy hết thảy phát sinh. Trong khoảnh khắc đó tức giận tại kênh thế giới lên tiếng chất vấn Việt ca. Cũng bởi vậy đưa tới một hồi chiến nước miếng. Bất quá vô luận nàng nói cái gì, vượt qua cùng chim nhỏ đều không có trả lời. Thế giới, băng nhược, liên tục bị bắt trước chưa bao giờ bị vượt qua anh có ý gì. Trong lòng anh có phải hay không còn thích chim nhỏ yêu thương? Thế giới, băng nhược, vừa rồi băng chiến anh rõ ràng có cơ hội giết cô ta. Vì cái gì không phản kháng mặc cho cô ta đối với anh động thủ? Thế giới, băng nhược, chẳng lẽ anh không biết ở trên chiến trường chỉ có địch nhân không có bằng hữu? Anh cho rằng nhớ tình bạn cũ người ta liền sẽ đối với anh đội ân đội nghĩa sao? Nhưng là anh xem cuối cùng giết chính là anh người kia còn không phải là cái gọi là tình nhân cũ đó sao? Vượt qua không có trả lời ngược lại là người qua đường giáp người qua đường ất rối rít lên tiếng đánh đấm giả bộ. Thế giới, mảnh cuốn gió tây, vượt qua người anh em này coi như có chút lương tâm nếu như hắn đối với tình nhân cũ ra tay. Lão tử liền thật sự coi thường hắn. Thế giới, dịch kha linh, bê tiểu tam, ghê tởm nhất, thế giới, băng nhược, uy, bạn trên miệng phóng sạch sẽ tí đi. Nói ai tiểu tam đây? Chim nhỏ yêu thương chính mình không có bản lãnh giữ lại nam nhân còn không biết xấu hổ chỉ trích người khác. Thế giới, dịch kha linh, kích động gì, chưa làm qua sao còn sợ người ta nói. Hơn nữa, bổn cô nương có điểm tên đạo họ mị. Thế giới, magic kỳ kỳ, này nha liền một MC, bạn cô nương trên khỏi phải để ý nàng ta. Thế giới, hắc miêu không ngủ, để ý loại người này làm cái gì? Không biết xấu hổ, chưa thấy qua kẻ không biết xấu hổ như vậy. Vượt qua nếu như đối với chim nhỏ động thủ kia chỉ có thể nói rõ hắn lương tâm bị trò ăn. Người thứ ba phá vỡ tình cảm người khác có tư cách gì đánh giá người khác? Thế giới, magic kỳ kỳ, ai dạ uy, nói quá đúng, trong game này, không thiếu nhất đúng là dây kiêu hôm nay có người kết hôn. Ngày mai có người ly hôn. Ly hôn kết hôn kết hôn ly hôn này chính là một tuần hoàn cho nên xin khuyên tất cả các cô nương. Thận trọng và thận trọng. Thế giới, băng nhược, vượt qua thích ta, ta cũng vậy thích hắn. Lưỡng tình tương duyệt có cái gì không đúng. Khi kết hôn cũng có ly hôn. Thích phải chính mình tranh thủ. Chẳng lẽ hạnh phúc còn không duyên cớ phủ xuống trên đầu sao? Thế giới, băng nhược, huống chi chim nhỏ yêu thương bất quá là một lão bà. Vượt qua nơi nào sẽ vừa ý nàng. Thế giới, magic kỳ kỳ o. Con mẹ nó, bạn trên MC, khinh bỉ cô quá cơ. Thật cảm thấy xấu mặt cho phái nữ. Tại kênh thế giới nói mà không biết ngượng. Thế giới, nước biết người ta quấn. Băng nhược, cô đó nên có một chút liêm sỉ không? Thế giới, băng nhược, hừ, nỗ lực tranh thủ người mình yêu có lỗi gì? Tôi không thấy là tôi có gì sai. Hạnh phúc của người khác tôi không quản. Chính mình hạnh phúc thì tốt rồi. Mạc Lục chứng kiến băng nhược lý luận này nhịn không được xấu hổ. Trên đời này thì ra là thật sự có giá trị quan vặn vẹo thế sao? Chiếu theo đạo lý này không có đào không đến góc tường. Chỉ có người không chịu nỗ lực, nhưng là người lại không phải là vật phẩm. Người có thất tình lục dục, qua lại hết thảy không thể nói quên liền thật có thể quên triệt để sạch sẽ. Việt ca không quên mất chim nhỏ cũng không cách nào xóa đi đoạn trí nhớ cùng Việt ca cùng một chỗ. Này đã là sự thật không thể sửa đổi. Mặc dù bạn có quyền hạnh phúc, nhưng là bạn dựa vào cái gì đem may mắn của mình đứng trên sự thống khổ của người khác. Huống chi cướp đoạt có được tình yêu cuối cùng sẽ là không sẽ lâu dài. Thế giới, nước biết người ta quấn. Cô bây giờ đặt mình trên vị trí cao tương lai rơi sẽ có chỉ đau thêm. Không cần phải coi mình là người thắng ít nhất trong mắt của tôi. Cô vĩnh viễn là đáng buồn nhất, bởi vì trong việc này chim nhỏ vì vậy mà thấy rõ một bộ mặt thật của người nam nhân. Cô lại bởi vì một người nam nhân mà sa vào đối tượng chơ chẽn. Thế giới, nước biết người ta quấn. Trên tâm lý học nói một cử động phản ứng ra một người là ý tưởng trong lòng chân thật. Việt ca có thể tại chiến trường không ra tay, lại không thể ở kênh thế giới giúp cô nói một câu. Thắng bại đã rất rõ ràng, băng nhựa, cô trong lòng Việt Ca vị trí vĩnh viễn không thể nào so với chim nhỏ. Băng nhược bởi vì câu nói của Mạc Lục trong nội tâm sinh ra vô hạn bất an nôn nóng. Thế giới, băng nhược, vượt qua, anh còn có là nam nhân hay không? Nhìn đến lão bà mình bị người ta khi dễ, anh không đi ra hỗ trợ, à anh có còn là đàn ông hay không? Băng nhược đợi thật lâu, cuối cùng chỉ chờ đến một câu nói mật, mật ngữ, liên tục bị bắt trước, chưa bao giờ bị vượt qua. Băng nhược, thực xin lỗi, anh suy nghĩ minh bạch, chúng ta không thích hợp cùng một chỗ. Thế giới, băng nhược, liên tục bị bắt trước chưa bao giờ bị vượt qua tim anh thật không có loại. Lúc trước cùng tôi một chỗ thời điểm nói dễ nghe như vậy. Hiện tại một câu nói chúng ta không hợp liền đuổi ta sao? Thế giới, băng nhược, móa, anh hiện đang hối hận, muốn đi chỗ nào? Muốn cùng chim nhỏ yêu thương làm lại từ đầu. Anh nằm mơ, tôi nhất định sẽ không để cho anh như ý. Thế giới, cải thìa, ai nha, bảo ứng đến nhanh như vậy. Mới vừa rồi còn một bộ buồn nôn giờ thế nào? Tự ăn quả đắng tư vị như thế nào? Không dễ chịu đi, thế giới. Hắc miêu không ngủ, cho nên nói, nhân quả, thế giới, mực sơ cách, thực không hiểu nổi nam nhân như vậy đến tột cùng có cái gì tốt. Thật sự là mắt chó đuôi mù, loại nam nhân này tặng ta làm tạp vụ, ta cũng không muốn, thế giới, mực sơ cách, tiểu tam mà, bất quá tự gây nghiệt không thể sống, một chút cũng không đáng để đồng cảm, đối mặt mọi người cười trên nỗi đau của người khác, băng nhược hùng hùng hổ hổ, cuối cùng không cách nào ngăn cản được mọi người nói bị dìm ngập trong đó. Mà ngồi trước máy tính Việt Ca đối mặt với hảo hữu chim nhỏ yêu thương đã bị xóa tinh thần chán nản. Ngẩn người thật lâu, hắn vẫn là gửi cho nàng tin tức. Mật ngữ, bạn đối với người xa lạ chim nhỏ yêu thương nói. Chim nhỏ, mật ngữ, bạn đối với người xa lạ chim nhỏ yêu thương nói. Chúng ta còn có thể quay đầu lại không? Hắn đợi thật lâu cũng không đáp án. Cho đến 3 giờ sáng, hắn rốt cục làm ra sau khi quyết định. Nàng trở về một tin, mật ngữ, người xa lạ chim nhỏ yêu thương đối với bạn nói, a, sớm biết như thế, cần gì phải như lúc trước, mật ngữ, người xa lạ chim nhỏ yêu thương đối với bạn nói, vượt qua, giữa chúng ta, từ khi anh quyết định lựa chọn băng nhược một khắc kia, liền không có khả năng, ngồi trước máy tính nam nhân nhìn màn ảnh hồi lâu, rốt cục tự giễu cười cười, đè xuống cái phím hủy. Có cái gì lạnh như băng tự khóe mắt từ từ chảy xuống. Đến đây sau, giang hồ sẽ không còn có dấu vết hắn tồn tại, biến mất bất quá một chuỗi số liệu lưu ở trong lòng người những dấu vết kia vĩnh viễn không cách nào xóa đi. Mà đêm tràn vo tận kia mà nhớ lại cùng với đau đớn chỉ sợ là hắn đời này đều không thể quên cho đến giờ phút này hắn mới hiểu được thì ra là. Cũng không phải là ai đi nhầm đường cũng có thể quay đầu lại. Lúc này vẫn còn ở tuyến Mạc Lục chứng kiến người trong băng nói Việt Ca xóa số. Thổn thức không thôi, nàng mở ra tai nghe đối với oai oai ở một chỗ khác Nhạc Hằng nói. Cho nên nói, không có chuyện không nên yêu qua game, làm bạn bè vẫn là tốt nhất, bởi vì bằng hữu có thể cả đời mà tình nhân vĩnh viễn lo lắng sau một khắc biệt ly. Nhạc Hằng nghe Mạc Lục nói nhất thời thế nhưng không phản bác được. Hắn một mặt cảm thấy lời nói của nàng có đạo lý nhưng lại thấy mình mâu thuẫn cho rằng tình cảm loại chuyện như vậy thuần túy mỗi người khác nhau. Cũng không phải là tất cả mọi người sẽ có kết cục như vượt qua cùng chim nhỏ này, cách chương.